Tiểu thư siêu quẩy và công tử sát gái. Chương 55, góc truyện audio.com. Rác, rác, chát, tiếng bẻ tay và tiếng bàn tay va chạm mạnh vào mặt làm Tiểu Hân ngã nhào ra phía trước. Cô đang làm gì vậy hả? Jin hét, cần anh biết sao? Không chần chừ, Tiểu Hân cầm con dao chạy đến chỗ Mi. Khốn khiếp, Jin đá bay con dao xuống đất, cầm tay Tiểu Hân, bẻ ngược ra sau. Rắc rắc, tay cô như muốn gãy xương. Kêu đau, thả, tôi, ra. Tiểu Hân bị bẻ tay kêu ra sùm. Chuyện gì vậy? Nó từ xa nghe tiếng hét liền mở cửa chạy vào. Phịch, Thiên không nói gì, thả tay Tiểu Hân ra. Cô, nó nhìn Tiểu Hân bằng ánh mắt khinh bỉ. Sau đó nhìn sang Mi. Bức điện tâm đồ chạy lên xuống chống mặt. Máu thoáng chốc đã ướt đẫm tấm bra. Nó bảo Jin gọi bác sĩ. Con Tiểu Hân đã bị nó đánh ngất. Mi, mày mở mắt ra nhìn tao đi. Nó cầm lấy tay Mi, nhìn lên gương mặt đang tái dần đi. Đau xót tột cùng, bác sĩ đến, đưa Mi vào phòng cấp cứu. Tiểu Hân được người của Demon đem về tổ chức. Nó gục đầu xuống tay. Nước ngập Mi, Mi sẽ ổn thôi. Jin vỗ vai an ủi nó. Tại tôi, nếu tôi không đi thì đã không có chuyện gì. Hước, nó bất lực, gục đầu xuống, tinh, bác sĩ bước ra, gương mặt trao lại, chấm, tiểu thư mất máu quá nhiều. Cần phải truyền máu trong 48 h tới để bảo đảm an toàn cho cô ấy và cái thai. Vị bác sĩ bất lực nói, tiểu thư thuộc nhóm máu AS âm tính là nhóm máu hiếm. Vạn người có một, thật sự là bệnh viện không có. Bác sĩ, hà, nó ngã nhào xuống khi vị bác sĩ quay đi. Mi, cô ấy có ai là người thân ở đây đâu chứ? Jin đỡ nó dậy, có một người, ai chứ? Nguyễn Ngọc Bảo Uyên, nó đáp lưỡng, nhưng, Jin thoáng giật mình khi nghe thấy nó nhắc đến Uyên. Nguyễn Ngọc Bảo Uyên, em song sinh với Mi, hai chị em giống nhau như đúc, có tính cách là hoàn toàn trái ngược nhau. Bảo Uyên từng có tình cảm với Jin, theo đuổi anh nhưng Jin một mực từ chối. Sau khi bị Jin từ chối thẳng thừng nên đã tự ái bỏ sang nước ngoài du học. Nhưng vẫn cho người dò xét tình hình của Jin ở Việt Nam. Tại Mỹ, Bảo Uyên, mày đã hai mươi mấy tuổi rồi. Không lấy chồng sao hả? Ngọc Hạ vừa ăn vừa nói. Xì, tao sinh như này, việc gì phải vội, cứ từ từ hưởng thụ. Bảo Uyên chẳng quan tâm mà nhét tai nghe vào bật nhạc lên. Ly kem to đùng cứ thế mà bị Uyên ăn hết. Tao đi vệ sinh, Ngọc Hạ lắc đầu ngán ngẩm. Bước vào trong, từ xa, Jin thấy Bảo Uyên không khác là mấy. Cô tính cách vẫn vậy. Hai chân gác hẳn lên bàn. Đung đưa theo điệu nhạc. Cách ăn mặt đậm chất bụi. Jin đi đến, cầm chân Bảo Uyên nhấc xuống đất. Biết thế nào là mất. Bảo Uyên đang nghe nhạc bỗng chân bị hất xuống đập bàn đứng dậy. Định hét cho tên vô duyên kia một trận nhưng rồi nhận ra đó là Jin. Người con trai giả cướp mất trái tim cô. Nhiều năm vẫn không quên được anh. Lâu ngày không gặp, em vẫn khỏe chứ? Jin kéo ghế ngồi xuống. Em đi trước, Bảo Uyên đứng dậy toan bỏ đi. Dừng lại, Jin kéo tay Uyên lại. Mi, cậu ấy bị tai nạn. Mất máu khá nhiều, cần phải truyền máu gấp. Em, Jin chần chừ. Sao, bà già ấy thế nào rồi? Uyên quay lại hỏi, cần truyền máu sớm, phần vì có thai, phần vì sức khỏe yếu. Jin, hà, Uyên ngạc nhiên, Ngọc Hạ, Uyên vẫy tay về phía Ngọc Hạ đang đi ra. Ai vậy? Ngọc Hạ nhìn Jin sau đó hỏi. Tao cần về Việt Nam gấp, mày theo tao nhé, Uyên chẳng để Hạ gật đầu. Liền kéo cả hai lên taxi đến sân bay. Chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam. 19:32, bệnh viện, bà già ấy đâu rồi? Uyên nhìn quanh bệnh viện rồi nói. Tầng 4, cánh cửa thang máy mở ra. Uyên vội kéo tay Hạ vào trong phòng thì gặp nó. Uyên nhanh chóng làm thủ tục sau đó thử máu rồi truyền máu. Tinh, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Uyên ra ngoài trước, sau đó y tá đẩy Mi ra. Cảm ơn em, nó mỉm cười nhìn Uyên. Là em phải cảm ơn chị mới đúng. Bà già kia đã làm phiền chị rồi. Là em lo cho đứa cháu của mình thôi. Bảo Uyên nhẹ giọng, nhưng đây là, nó nhìn sang Ngọc Hạ. Là bạn thân của em ở Mỹ. Uyên khoát vai, Ngọc Hạ tươi cười nói. Okizawa Ngọc Hạ, là người Nhật, sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Xinh đẹp và tài năng. Nhật Hạ mang đậm phong cách một cô gái châu Âu đầy nhiệt huyết. Tóc màu hạt dẻ, có niềm đam mê thời trang. Cô chơi thân với Bảo Uyên, luôn bao che Uyên mỗi khi cô làm gì sai trái. Nhật Hạ là một người trầm tính và rất ít khi nói lên ý kiến của mình. Jersey Hollis, em quả thật rất hâm mộ chị. Lần này là em gặp được chị. Em rất vui, Nhật Hạ thấy nó liền vui vẻ chào hỏi. Quả thật cô rất khâm phục nó. Tài năng trẻ đáng học hỏi. Vâng, nó giữ phong thái, lạnh lùng và có đôi chút máu lạnh. Bắt tay với Nhật Hạ sau đó sang phòng mi. Cách chương.